Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4360, một ngày sau đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày sau đó sao còn chưa ra ngoài? Đã một ngày một đêm rồi sẽ không xảy ra chuyện gì đó chứ? Tê Vạn Hạc đi đi lại lại, sầu lo không thôi. Sớm biết thì tôi đã đích thân đi vào rồi, dù thế nào cũng không thể để cậu Diệp mạo hiểm được. Hai. Tê Vạn Hạc vô cùng hối hận, ông ta hung hăng dậm chân. Để tôi đi vào xem xe mồ. Đúng lúc ông ấy chuẩn bị tiến vào phạm vi của hố thiên hỏa thì có hai bóng người đang cấp tốc bay tới từ phía xa. Chính là Diệp Bắc Minh cùng Đường Lạc Âm. Đường Lạc Âm khoác lấy cánh tay Diệp Bắc Minh, mị nhấn như tơ, gương mặt không giấu nổi nét hạnh phúc thỏa nguyện. Tốt quá rồi, hai người không sao chứ? Tê Vạn Hạc kích động vô cùng, nhà nhà nhìn hai người với ánh mắt hoài nghi, ngập ngừng hỏi. Chị Lạc Âm, hình như chị có vẻ hơi khác. Hai má Đường Lạc Âm đỏ bừng, ngượng ngùng liếc Diệp Bắc Minh một cái, dường như đang trách móc anh làm quá lâu. Chẳng ngờ, nhà nhà cũng không đợi đáp án của cô mà chuyển sang chuyện khác. Là dị hỏa, tôi cảm nhận được hơi thở của dị hỏa, chị Lạc Âm, trong người chị có dị hỏa à? Lời này vừa vang, sắc mặt của Tề Vạn Hạc cũng thay đổi. Cái gì, Lạc Âm cô giành được dị hỏa rồi? Đường Lạc Âm có chút kinh ngạc. Ngơ ngác nhìn Diệp Bắc Minh như đang hỏi. Diệp Bắc Minh gật đầu. Đúng vậy, Lạc Âm phát hiện ra yêu huyết hồng liên hỏa ở nơi sâu trong hố thiên hỏa, đứng thứ 8 bảng xếp hạng dị hỏa. Yêu huyết hồng liên hỏa, cả người Tề Vạn Hạc chấn động, hưng phấn tới mức khoa tay múa chân. Ha ha ha, không ngờ lời đồn lại là sự thật. Tổ tiên của dị hỏa tông từng nói, có yêu tổ từng bỏ mình tại nơi sâu trong hố thiên hỏa, cho nên mới dẫn tới hiện tượng thiên hỏa bùng cháy. Dưới tình huống này rất có khả năng sinh ra yêu huyết hồng liên hỏa. Sau này, khi tuổi thọ của tiên tổ dị hỏa tông chỉ còn lại 1-2 năm cuối cùng bèn tiến vào hố thiên hỏa tìm kiếm huyết hồng liên hỏa ồ. Nhưng tất cả đều ra về tay trắng, vậy mà bị Lạc Âm cô giành được rồi. Đường Lạc Âm gật đầu, cho dù cô có thể tìm thấy yêu huyết hồng liên hỏa thì tất cả cũng là do Bắc Hải huyền nữ tìm được. Hơn nữa yêu huyết hồng liên hỏa đã dung hòa với cơ thể máu thịt của cô ấy. Cô vốn nghĩ để Diệp Bắc Minh lấy đi ngọn lửa này, nhưng lại bị từ chối. Anh đã sở hữu cho mình 3 loại dị hỏa, căn bản không cần thêm nữa. Mau để tôi nhìn xem ồ. Tê Vạn Hạc kích động hô lên, 5 đầu ngón tay thon dài như cọng hành của Đường Lạc Âm mở ra. Một ngọn lửa xanh lam liền bùng lên giữa lòng bàn tay. Quả nhiên là yêu huyết hồng liên hỏa. Tốt quá rồi, dị hỏa tông cuối cùng lại có thêm một loại dị hỏa rồi. Tê Vạn Hạc kích động tới rơi lệ. Từ nay về sau, dị hỏa tông danh xứng với thực. Diệp Bắc Minh thấy cảnh này không hề nói ra việc trong tay bản thân còn có 3 loại dị hỏa khác. Nếu như bị Tê Vạn Hạc biết được sợ rằng sẽ vui mừng tới chết mất. Đại trưởng lão, nhà nhà có thể cảm nhận được sự tồn tại của dị hỏa sao? Diệp Bắc Minh hỏi ra nghỉ hoặc trong lòng. Tê Vạn Hạc bình tĩnh lại, gật đầu đáp. Đúng vậy, con bé có thể chất đặc biệt, mang trong mình dòng máu của thần điều. Chim thần, hỏa âm thượng cổ. Chỉ cần dị hỏa xuất hiện ở gần con bé, nhà nhà liền có thể cảm nhận được. Diệp Bắc Minh như có điều nghiền ngẫm gật đầu. Anh lập tức truyền âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tháp, sao cô ấy lại không cảm nhận được dị hỏa trên người tôi? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cười khinh thường một tiếng. Nhóc con, cậu cho rằng tôi là người ăn chay à? Cũng đúng. Diệp Bắc Minh gật đầu. Lúc này, một đệ tử của dị hỏa tông vội vàng đi tới. Đại trưởng lão, bên ngoài, có rất nhiều người đang tới, bạn đang đọc truyện ở truyện. AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, truyện AZ, để đọc nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.